Tu La Vũ Thần, chương 2876, toàn trận đại biến, 4. Góc truyện audio.com, trọn vẹn mười mấy canh giờ đi qua về sau. Cái này tầng thứ tư tài nguyên tu luyện, rốt cục bị đám người đào móc không còn. Trong đó thu hoạch lớn nhất, chính là Bộc Dương Hàn, Bộc Dương Kỳ, cùng Lê Ám Chi ba người. Đặc biệt là Lê Ám Chi. Hắn càng là bằng vào tại cái này tầng thứ tư thu hoạch đến tài nguyên tu luyện. Tăng lên nhất phẩm tu vi, hơn nữa là tại chỗ đột phá, mà hắn dẫn tới thiên lôi, càng là đưa tới tất cả mọi người chú ý, dưới mắt. Lê Ám Chi tu vi, đã thành công đạt đến bát phẩm thiên tiên, siêu việt Bộc Dương Hàn cùng Bộc Dương Kỳ hai người. Cái này khiến Bộc Dương Hàn cùng Bộc Dương Kỳ hai người rất là khó chịu. Dù sao vừa mới bọn họ còn là đồng dạng tu vi, lúc kia hai người bọn họ còn cảm thấy thực lực mình còn mạnh hơn Lê Ám Chi, đối với cái này tràn đầy tự tin, tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng là một cái chớp mắt ấy, Lê Ám Chi liền đem bọn họ siêu việt, trọn vẹn kém nhất phẩm cảnh giới. Liền tính bọn họ tự tin đi nữa, vậy minh bạch bọn họ hiện tại đã không phải là Lê Ám Chi đối thủ. Lê Ám Chi, vẫn là người cao minh a. Gạt chúng ta nói cái kia Sở Phong đã tiến vào tầng thứ tư, từ đó lợi dụng chúng ta tiến vào tầng thứ tư. Hiện tại ngươi rốt cục đạt được ước muốn. Bộc Dương Hàn miệng đầy chua xót nói ra. Bộc Dương Hàn, nói chuyện không cần như thế cay nghiệt. Chúng ta đồng thời tiến vào cái này tầng thứ tư. Mà hai người các ngươi, luyện hóa tài nguyên tu luyện, cũng không cần ta Lê Ám Chi ít. Các ngươi không thể thành công đột phá, chỉ là các ngươi trước đó nội tình không đủ. Lê Ám Chi nói ra. Hừ, Bộc Dương Hàn cùng Bộc Dương Kỳ đồng thời nhẹ hừ một tiếng. Đối với Lê Ám Chi lời này, bọn họ hiển nhiên không tiếp thụ, nhưng là trong lòng bọn họ nhưng cũng biết rõ. Kỳ thật Lê Ám Chi nói chính là sự thật, bọn họ là đồng thời tiến vào cái này tầng thứ tư. Bọn họ đứng tại cùng một hàng bắt đầu, hết thảy đều rất công bằng. Dưới mắt Lê Ám Chi đột phá thành công, hai người bọn họ lại chưa có thể đột phá. Muốn trách chỉ có thể trách bọn họ, tài nghệ không bằng người. Xem ra cái kia Sở Phong, thật là trốn đi. Bỗng nhiên, có người mở miệng nói ra. Đây là cùng nhau đi tới, một mực tại đập Bộc Dương Hàn hai nhân mã cái giám người. Nhưng bọn họ cũng biết, Lê Ám Chi thực lực, kỳ thật so Bộc Dương Hàn hai người mạnh hơn, cho nên vì làm dịu giờ phút này xấu hổ, liền đem chủ đề kéo hướng về phía Sở Phong. Người này mới mở miệng, ở đây những người khác, liền lập tức tâm lĩnh thần hội, bắt đầu đem trào phúng mục tiêu, nhao nhao tập trung trên người Sở Phong. Theo ta thấy, cái kia Sở Phong hiện tại còn tại tầng thứ hai, hoặc là tầng thứ ba đâu a, khẳng định a, chúng ta cơ hồ đi khắp cái này tầng thứ tư, căn bản cũng không có tìm được hắn cái bóng, huống hồ chúng ta vậy đều thấy được. Muốn đi vào cái này tầng thứ tư là cỡ nào khó. Cái kia Sở Phong bằng vào sức một mình, làm sao có thể làm đến. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao đem nước bọt, phun tại Sở Phong trên thân. Đối với một màn này, Lê Ám Chi cùng Đông Quách Thiên tộc người, đều không nói gì thêm. Bọn họ đều đã thành thói quen mọi người đi dạng này công kích Sở Phong. Không có cách, nhân chi thường tình, đối với những tự mình đó không hiểu rõ, nhưng lại làm được tự mình làm không đến sự tình người. Mọi người thường thường khịt mũi coi thường, tốt giống như vậy, liền có thể hiển lộ rõ ràng mình cũng không so với hắn người yếu đồng dạng. Bất quá, đối với đám người đối Sở Phong nhục nhã, cũng không phải là tất cả mọi người đều không thèm chịu nể mặt mũi. Liền giống với Bộc Dương Hàn cùng Bộc Dương Kỳ hai người. Đối với đám người đối Sở Phong nhục nhã, hai người bọn họ vẫn là rất tình nguyện nhìn thấy. Nhưng vào lúc này, cái này tầng thứ tư đại địa, lại là bỗng nhiên chấn động một cái. Ngay sau đó, tại cái kia tầng thứ ba thông hướng tầng thứ tư lối vào, vậy mà lóe lên lóa mắt quang hoa, cái kia là chuyện gì xảy ra? Gặp một màn này, mọi người đều là thần sắc khẽ động, mà qua không đến bao lâu, liền có mấy đạo nhân ảnh, từ tầng thứ 3 thông hướng tầng thứ 4 cầu thang bên trong bay cướp mà ra. Là bọn họ làm sao tiến đến? Bọn họ không phải không biện pháp thông qua cái kia cầu thang sao? Nhìn thấy những người kia, Bộc Dương Hàn bọn người thì là một mặt không hiểu. Uy, những người kia, đều cho ta lại đây. Không hiểu sau khi, Bộc Dương Hàn hô to một tiếng. Những người kia, lúc đầu đều đắm chìm trong, tiến vào tầng thứ tư trong vui sướng. Nghe được Bộc Dương Hàn la lên, lại phát hiện Bộc Dương Hàn bọn người đều là tại cách đó không xa. Liền nhao nhao bay lượn mà tới. Các ngươi là thế nào tiến đến? Bộc Dương Hàn tiến lên hỏi. Chúng ta cũng không biết. Đột nhiên, ẩn tàng cầu thang nổi lên. Lại quang mang lấp lóe. Cực kỳ lóa mắt, chúng ta leo lên mà đến. Liền thông suốt tiến đến. Không chỉ có như thế. Cái kia tầng thứ hai thông hướng tầng thứ ba cầu thang. Cũng là quang mang bắn ra bốn phía. Ta dùng quan sát thủ đoạn có thể trông thấy. Cái kia chút nguyên bản không có cách nào đi vào tầng thứ ba người. Đang tại đi vào tầng thứ ba, chỉ sợ qua không được bao lâu, liền hội phát hiện cái này thông hướng tầng thứ tư cầu thang. Cũng tới đến cái này tầng thứ tư, những người kia nói ra, cái gì, lại có loại chuyện này, nghe được lời này, đám người một mặt nghĩ mà sợ. Còn tốt bọn họ đã thanh cái này tầng thứ tư tài nguyên tu luyện luyện hóa sạch sẽ. Nếu không chẳng phải là muốn cùng bọn này hạng người bình thường bình điểm. Cứ việc tài nguyên tu luyện đã bị bọn họ luyện hóa. Không có lo Âu Phương. Thế nhưng là trong lòng bọn họ vẫn là không hiểu. Dạng này biến hóa, tựa hồ còn chưa từng nghe nói qua. Mà quả nhiên, qua không đến bao lâu. Cái kia chút nguyên bản chỉ có thể dừng lại tại tầng thứ hai người. Vậy mà cũng là nhao nhao đi tới tầng thứ tư. Thoáng một cái, cơ hồ tất cả tiến vào tân tú đại trận người. Đều đi tới cái này tầng thứ tư. Thật là kỳ quái, làm sao lại đột nhiên xuất hiện dạng này biến hóa, nhìn thấy cái kia chút, trong mắt mình hạng người vô năng. Vậy mà vậy đi tới tầng thứ tư, những thiên tài kia hiện ra không công bằng ánh mắt, mau nhìn, đây không phải là sở thị thiên tộc người. Rất nhanh, có người phát hiện sở xương xương cùng sở thanh bọn người. Uy, những sở thị đó thiên tộc người, cho ta lại đây. Có người quát lớn, ngữ khí phi thường bá đạo, đơn giản liền là mệnh lệnh, nghe được có người, nạt như thế mình, sở hoàn vũ cùng sở hạo viêm trên mặt, đều là lộ ra khó chịu chi sắc, nhưng là trở ngại thực lực đối phương cường hoành, bọn họ cũng không có từ tìm phiền toái, mà là nhao nhao đi tới người kia bên cạnh, rơi xuống về sau, sở thanh ra hiệu sở hoàn vũ bọn người không nên mở miệng. Còn hắn thì thong dong đi đến người kia trước người. Hỏi, xin hỏi, chuyện gì, cách chương.